Đặc công Hàn Phi, chương 103, Lạc Dư bị trách phạt. 3. Góc truyện audio.com. Sau khi giải quyết xong chuyện ở Vân Thiên phường, Đỗ Thanh Triệt liền lên xe ngựa trở về phủ, trong lòng đang suy nghĩ làm sao để giải thích với Đỗ lão gia về tình hình Vân Thiên phường gần đây. Nếu nói thật rằng Vân Thiên phường dạo gần đây làm ăn khó khăn, không sinh lời thì hỏi Vân lão gia làm sao có thể yên tâm giao gia nghiệp lại cho hắn quản lý. Còn nếu nói dối, giấy vốn không gói được lửa, một ngày đó Đỗ lão gia cũng sẽ biết được sự thật, đến lúc đó Đỗ lão gia không chỉ thất vọng về hắn mà sản nghiệp cũng không muốn giao lại cho hắn tiếp quản. Mặc dù hắn là cháu trai duy nhất của Đỗ lão gia nhưng Đỗ lão gia không phải người có tư tưởng cò hù, rằng chỉ có nam tử mới có thể tiếp quản gia nghiệp. Trong mắt Đỗ lão gia, địa vị của hắn và Đỗ Ngọc Chân đều như nhau, sở dĩ Đỗ lão gia lựa chọn hắn thay vì Đỗ Ngọc Chân là do hắn là đích trưởng tử của Đỗ gia, hơn nữa Đỗ Ngọc Chân đối với sản nghiệp của gia tộc không mấy hứng thú, cho nên Đỗ Thanh Triệt mới có thể yên tâm gánh vác gia nghiệp lên người. Thiếu gia, về đến phủ rồi. Xe ngựa dừng lại, Đỗ Thanh Triệt vén rèm đi xuống, ánh mắt vô tình nhìn đến một chiếc xe ngựa khác cũng đậu trước cửa phủ thì đôi mắt hơi nheo lại. Chiếc xe ngựa được làm từ gỗ lim thượng hạng, toàn thân bao phủ một màu nâu tuyệt đẹp lán bóng, đảo mắt khắp kinh thành, người có thể dùng xe ngựa quý giá như vậy chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Trên thùng xe có khắc một ký hiệu, chỉ cần người có kiến thức vừa nhìn liền biết chủ nhân của chiếc xe ngựa này là ai. Đỗ Thanh Triệt nhíu mày, đáy lòng ẩn ẩn có suy đoán. Chính là không có nói ra, sắc mặt bình tĩnh bước vào trong. Trên đường đi, nha hoàn bà tử nhìn thấy hắn đều cúi đầu cung kính gọi một tiếng, đại thiếu gia. Đỗ Thanh Triệt đối với việc này sớm đã thành thói quen nên chẳng lên tiếng đáp lại, mà trực tiếp đi thẳng vào đại sảnh. Đỗ gia gia, người xem tranh này có chỗ nào đặc biệt không? Giọng nói nữ tử thanh như suối, dịu dàng mềm mại, nghe vào tai liền cảm thấy vui vẻ trong lòng. Tranh này nét vẽ không quá cứng rắn, cũng rất nhẹ nhàng thanh thoát, tông màu phù hợp ý cảnh, đặc biệt là hai câu thơ ở trên đó, vô cùng hoàn hảo. Giọng nói già nua tấm tắc, vừa hâm mộ lại có chút tiếc hận, hâm mộ là bản thân cũng có ngày có thể nhìn thấy một bức tranh tốt như vậy, tiếc hận là vì bản thân không có cơ hội nhận thức với người vẽ ra nó, bỏ lỡ cơ hội gặp gỡ với một nhân. Tài, Đỗ gia gia người thật tinh mắt. Tranh này Nhược Nhi ở hội họa viên đấu giá được là do đích thân cung thế tử vẽ tặng mẫu thân của mình. Bạch Phi Nhược tựa hồ cũng nhận thấy Đỗ lão gia đối với bức tranh yêu thích không muốn buông tay, không khỏi dịu dàng mỉm cười, nếu Đỗ gia gia thích thì không bằng để Nhược Nhi dùng nó hiếu kính người. Tranh của cung thế tử thì xét ở phương diện nào cũng không thể bắt bẻ được. Nghe nói đến đây là tranh của cung Lãnh Vân, hai mắt Đỗ lão gia không khỏi tỏa sáng, ai nấy đều biết tài nghệ của cung vương thế tử dù có đào mắt khắp yến kinh cũng không tìm được người nào qua mặt được hắn, đặc biệt là họa kỹ của hắn, lúc thì cứng rắn mạnh mẽ, lúc thì nhẹ nhàng thanh thoát, xuất thần nhập hóa khiến người khác khó mà nắm bắt. Thân là đệ nhất tài tử của yến kinh không phải chỉ là hư danh, nhà đầu con đến thăm lão già này cũng khiến ta vui vẻ rồi, tranh này giá quý ta không thể nhận. Hội họa viên là nơi nào, không phải là một tiểu viện bình thường, chỉ cần là người có kiến thức đều biết đến sự tồn tại của hội họa viên, nơi đó không phải loại người tùy tiện nào cũng có thể vào được, người có thể vào được nơi đó đều là người có tài hoa danh xứng với thực. Bạch Phi Nhược sở dĩ có thiệp mời của hội họa viên cũng là do nàng là đệ nhất tài nữ của thành thiên, thực lực của nàng 4 năm trước đã phơi này trong tư quốc đại tái, mọi người đều được chứng kiến điều này cho nên không có người nào nghi ngờ cầm kỹ của nàng. Mỗi tháng hội họa viên đều tổ chức thi đấu một lần, chỉ cần là người có tài hoa thì chủ nhân nơi đó đều hoan nghênh đến để thử xem năng lực của bản thân đến đâu, sau mỗi lần thi đấu sẽ lấy ra 3 bức tranh đứng đầu để bán đấu giá. Bạch Phi Nhược đến hội họa viên để đấu giá bức tranh này, hơn nữa đó lại còn là tác phẩm của cung Lãnh Vân, giá trị tự nhiên sẽ không thấp. Tranh quý mới có thể xứng với thân phận của Đỗ Gia Gia, Nhược Nhi chỉ là mượn hoa kính Phật mà thôi. Nhà đầu con đúng là nhanh mồm nhanh miệng, chọc cho lão già ta cười không khép miệng đây này. Nói như vậy, Đỗ Gia Gia đồng ý nhận tâm ý của Nhược Nhi rồi. Bạch Phi Nhược tinh nghịch cười, so với dáng vẻ nhu nhược dịu dàng ngày thường càng mang theo một chút linh động. Đỗ lão gia chỉ cười không nói, tâm trạng vô cùng vui vẻ, không chỉ là vì nhận được tranh quý của cung Lãnh Vân mà còn là vì có một cháu dâu tương lai thấu hiểu lòng người như Bạch Phi Nhược, mặc dù ngoài miệng hắn nói không nhận nhưng đáy lòng thì cực kỳ muốn có được bức tranh này, không chỉ vì nét vẽ của nó mà còn là vì giá trị của nó, quan trọng hơn là tấm lòng của nàng, Bạch Phi Nhược lại có thể vì hắn mà mua bức tranh này, sợ là tốn không ít bạc. Hai người cười cười nói, tiếng cười lan khắp đại sảnh, căn phòng bao phủ một không khí vui vẻ khiến người bên cạnh nhìn thôi cũng cảm thấy thoải mái, còn chưa bước vào phòng đã nghe thấy tiếng cười nói của hai người, đáy lòng Đỗ Thanh Triệt liền đoán được người đến là ai. Ra ra, Đỗ Thanh Triệt bước vào, đập vào mắt là khung cảnh vô cùng ấm áp, lão nhân ra một thân sẫm y ngồi ở ghế chủ vị, trên mặt tràn ngập ý cười, nếp nhăn nơi khóe mắt cũng không thể che đi sự vui vẻ từ tận đáy lòng hắn, bên cạnh hắn là một hồng y nữ tử, váy dài đến đất, trên váy thêu những đóa mẫu đơn cực kỳ xinh đẹp để lộ đôi giày thêu hoa cùng màu, làm nổi bật lên làn da trắng noãn mịn màng. Nữ tử nghe thấy tiếng động thì không khỏi quay đầu, dung nhan xinh đẹp được hé lộ, ngũ quan thanh lệ, đôi mắt trong trẻo, môi hồng răng trắng, mái tóc đen dài ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn, trên tay nàng lúc này đang cầm một bức họa, vẽ gì thì Đỗ Thanh Triệt không biết, dù sao lúc này ánh mắt hắn chỉ tập trung vào người nữ tử trước mặt. Nàng yên tĩnh đứng đó, giống như một bức tranh thủy mặc, yên tĩnh dịu dàng khiến người khác không thể nổi lên dục vọng chiếm hữu nó làm của riêng. A Triệt về rồi à, Đỗ lão gia nhìn thấy cháu trai trở về, gương mặt già nua càng thêm hớn hở, người già nào cũng có một hy vọng là muốn con cháu trong nhà vây quần bên nhau, hắn chỉ có một đứa cháu trai duy nhất là Đỗ Thanh Triệt, tâm nguyện lớn nhất hiển nhiên là muốn hắn thành gia lập thất. Trước khi Bạch Phi Nhược xuất hiện, Đỗ lão gia không ngừng tìm người mai mối cho Đỗ Thanh Triệt, chỉ muốn hắn sớm thành thân, đáng tiếc tâm của cháu trai này của ông sâu như biển, khó mà nắm bắt được. Bạch Phi Nhược tuy không phải người phù hợp nhất nhưng lại là người khiến Đỗ lão gia cảm thấy vừa lòng nhất, mặc dù thân phận của hai nhà không thích hợp kết làm thông gia nhưng Đỗ lão gia là người lý trí, nếu để hắn lựa chọn giữa Đỗ gia và nữ nhi ở trong cung, hắn tất nhiên sẽ không chút do dự lựa chọn Đỗ gia. Nhược nhi nha đầu này vừa đến còn đem tặng lão gia ta một bức tranh, con cũng xem đi. Dứt lời Đỗ lão gia liền ra hiệu cho Bạch Phi Nhược đưa tranh cho Đỗ Thanh Triệt xem, Bạch Phi Nhược nhận được mệnh lệnh nào dám cãi lời, vì vậy ngoan ngoãn cầm lấy bức tranh đi đến bên người Đỗ Thanh Triệt cũng không. Rõ là vì muốn để hắn nhìn kỹ nên mới đứng sát bên cạnh hắn hay là vì nguyên nhân nào khác, khoảng cách của hai người chỉ cách nhau một ống tay áo, nhìn qua vô cùng thân mật. Triệt chàng xem, tranh này là do. Nhìn thấy Đỗ Thanh Triệt, Bạch Phi Nhược vô cùng kích động nhưng ngoài mặt vẫn duy trì thần sắc bình tĩnh, Bạch. Cách chương.